Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thường xuyên nhặt tiền, chương 189, thường xuyên nhặt tiền, bởi vì nam đỏ võ sự tình, làm trễ nải mấy ngày thời gian. Nguyên bản đám người đang còn muốn nam giang tiếp mấy cái nhiệm vụ, có thể mắt thấy liền đến cuối tháng. Tăng thêm mấy người từ Nam Võ cùng trường học đều cầm điểm chỗ tốt, quyết định sớm trở về trường. Phương Bình mặc dù còn muốn tiếp tục làm mấy cái nhiệm vụ, có thể tiếp gần một tháng qua, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Những người khác nghĩ thư giãn một tí, Phương Bình cũng chỉ đành đồng ý. Cũng may, cái này một tháng qua, Phương Bình cũng thu hoạch không nhỏ. Tài phú 1.220 vạn, khí huyết 500 tạp 522 tạp, tinh thần 420 hách 442 hách, tôi cốt 126 khối 90, 80 khối 30. So với vừa tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, Phương Bình khí huyết hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên 7 tạp. Tinh thần lực cũng có chút tiến bộ, tài phú giá trị cũng lần nữa đột phá ngàn vạn. Trong tay tiền mặt tăng thêm trước đó còn dư lại 6 triệu, vừa vặn góp đủ 20 triệu. So với xuất phát trước, tài phú giá trị thấp hơn 100 vạn, tiền mặt 6 triệu, Phương Bình hầu bao lần nữa phồng lên. Ngoại trừ những chữ này trên mặt biến hóa, Phương Bình còn có chút khác tiến bộ. Tối thiểu hắn biết, hắn không phải cùng giai vô địch tồn tại. Cũng biết, mình còn có rất nhiều không đủ, cần phải đi đền bù. Bao quát chiến pháp tu luyện, cùng ý thức chiến đấu tăng lên. Chém giết, cũng không phải đơn thuần dựa vào khí huyết mạnh yếu liền có thể. Ngày 25 tháng 3, những người khác đi theo Bạch Nhã Khê cùng một chỗ trở về trường. Phương Bình thì là muốn về nhà một chuyến, cho nên không cùng mọi người cùng nhau. Nam võ giáo bên ngoài một nhà thổ quán cơm, Ngô Chí Hào mấy người đặc vụ cẩn thận từng ly từng tí âm thầm vào bao xương. Tiến vào bao xương, mấy người vội vàng đóng cửa. Ngô Chí Hào thở dài một hơi nói, còn tốt không ai chú ý. Phương Bình vô lực nói, cần thiết hay không? Ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép. Ngô Chí Hào một mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt đưa đám nói, hiện tại ngươi là nam võ công địch, nhất là ngươi đem Lam Thải Diệp học tỷ tức đến gần thổ huyết, nam võ người đều muốn tìm ngươi tính sổ sách. Chấm ngoặc kép. Phương Bình khịt mũi coi thường, xem thường nói, nam võ ngoại trừ Vương ca, những người khác, nói thật, dù là tam phẩm những học viên kia, là đối thủ của ta cũng không có mấy cái. Ngươi không sợ? Chúng ta sợ a. Ngoặc kép. Ngô Chí Hào cười khổ. Phương Bình cũng có thể lý giải, liền cùng lúc trước hắn tại Ma Võ, bởi vì lão Vương sự tình, cũng bị người nhằm vào qua. Kẻ yếu giận chó đánh mèo không cần lý do. Trước mấy ngày lên đài mấy vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả, bình thường không đến mức làm loại chuyện này, có thể những cái kia nhất phẩm, không phải võ giả, cũng có thể giận chó đánh mèo bọn hắn. Bởi vì nam võ tình huống hiện tại rất không ổn. Vương Kim Dương từ phủ tổng đốc trở về, lại đi hiệu trưởng bên kia, đạt được hai đại tông sư đồng ý, chính thức tại nam võ quyết đoán cải cách. Trước đó nói, võ giả hối đoái đan dược tích điểm tăng lên 5, đã bị áp dụng xuống dưới. Mặt khác, năm thứ ba đại học năm 4 một chút không phải võ giả. Vương Kim Dương trực tiếp hạ sau cùng thông cáo, cái này học kỳ kết thúc, còn chưa trở thành võ giả, học kỳ kế có thể không cần tới trường học. Nam võ bên này, năm thứ ba đại học năm 4 vẫn là không phải võ giả. Cũng có 5-60 người, những người này đứng trước bị khai trừ nguy hiểm, mà sinh viên năm nhất, đại nhị kết thúc trước đó, chưa thể bước vào nhất phẩm cảnh, cũng sẽ bị khai trừ. Trường học tất cả 2-3 phẩm võ giả, gần nhất cũng đều tăng lên một hạng khảo hạch. Nhiệm vụ độ hoàn thành khảo hạch. Mỗi cái học kỳ đều sẽ có một lần nhiệm vụ điểm tích lũy thống kê. Chưa đạt tiêu chuẩn, học kỳ kế, đan dược hối đoái dựa theo giá thị trường đến. Nam Võ không còn cung cấp bất luận cái gì ưu đãi tiện lợi. Đủ loại biến hóa, để Nam Võ tiếng oán than dậy đất, mà hết thảy này, đều nguồn gốc từ tại Nam Võ trước đó một trận chiến bại trận. Hiện tại Nam Võ hận Phương Bình bọn hắn, không phải số ít, không phải mỗi người đều sẽ tự xét lại, có ít người sẽ không trách chính mình quá yếu, cũng sẽ không cảm thấy chính mình không làm nhiệm vụ chính là sai. Ngược lại cảm thấy, nếu không phải Phương Bình bọn hắn thắng, liền sẽ không có cục diện bây giờ. Lúc này, Ngô Chí Hào mấy vị không phải võ giả thật muốn bị tuôn ra cùng Phương Bình quan hệ thân mật. Không thể thiếu thụ xa lánh. Không có việc gì, thật muốn có người ép buộc các ngươi đi võ đạo xã tìm Vương ca cầu viện. Nam Võ không phải ma võ. Phương Bình cũng không có để ý như vậy, cẩn thận. Tùy ý nói. Nam Võ học sinh trừ phi đầu thật không thanh tỉnh, ta cùng Vương ca cũng còn không có tốt nghiệp đâu. Chưa tốt nghiệp, cũng liền mang ý nghĩa hai người có thể tùy thời lấy học sinh thủ đoạn giải quyết vấn đề. Ở trong xã hội, học sinh võ giả có học sinh võ giả quy củ, trên xã hội võ giả thì là một bộ khác quy củ. Ngô Chí Hào nghe được cái này, ngược lại là suy nghĩ nói, có đạo lý. Bất quá cũng không cần thiết cùng người lên phân tranh. Bọn hắn cũng không quá ưa thích, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Chậm trễ thời gian, tùy ngươi, chờ đồ ăn lên bàn. Ngô Chí Hào muốn nói lại thôi. Phương Bình nhãn quan bát phương, cười cười nói, có lời cứ nói. Ngươi tiến bộ cũng quá nhanh. Phương Bình, có bí quyết sao? Ngoặc kép, lời này hỏi ra. Kỳ thật có chút đường đột, võ giả tiến bộ nhanh chậm, có bí quyết cũng là đại bí mật, có thể tùy tiện hỏi sao? Bất quá hắn là thật hiếu kỳ cùng chờ mong, cho nên nhịn không được hỏi một câu như vậy, bên cạnh anh em nhà họ Đàm cũng là như thế. Một mặt chờ mong, có, ngoặc kép, mấy người hô hấp trong nháy mắt thô trọng. Phương Bình nghĩ nghĩ mới nói. Thật muốn tại không phải võ giả giai đoạn tiến bộ nhanh một chút. Nện tiền tốt nhất, mấy người sắc mặt trong nháy mắt dụ xuống. Nói nhảm, chính là không có tiền a. Muốn kiếm tiền sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười híp mắt hỏi một câu. Đương nhiên muốn, có thể chúng ta hiện tại chính là người bình thường. So với người bình thường hơi mạnh một chút, hiện tại ra ngoài làm kiêm chức. Tốt nhất công việc là đi võ đạo quán làm kiêm chức giáo tập. Có thể bên kia thu người điều kiện rất cao. Chúng ta đi qua, kết quả bị võ giả đoạt bát cơm. Chấm ngoặc kép, võ đạo quán đối mặt xã hội chiêu sinh. Có tiền liền dạy, võ đại không phải võ giả. Đi dạy người bình thường, còn là không lớn vấn đề. Ta cho các ngươi giới thiệu công việc như thế nào. Ngoặc kép. Phương Bình cười cười nói, Ma Đô có nhà công ty, nghĩ tại Nam Giang mở phân bộ, chủ doanh chuyển phát nhanh nghiệp vụ, cần trải một chút con đường, trước mắt còn không có chiêu mộ nhân viên. Mặt khác, đối phương còn làm sân trường ăn uống phối đưa nghiệp vụ, đều cần đại lượng nhân thủ. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, dùng các ngươi Nam Giang võ đại thân phận học sinh. Giúp đỡ bãi bình một chút phiền toái nhỏ, tỉ như quấy rối tiểu lưu manh loại hình. Mặt khác, chờ các ngươi thành võ giả, có thể lấy võ giả thân phận, vì công ty cung cấp một chút che chở. Nơi khác xí nghiệp, tiến vào bản địa phát triển, có chút phiền phức, kỳ thật cũng không phải sợ. Mấu chốt Ma Đô quá xa, có đôi khi không kịp xử lý một số việc. Các ngươi chưa thành võ giả, cho các ngươi một tháng 1 vạn tiền lương. Thành võ giả, 5 vạn cất bước, như thế nào? Ngoặc kép, tiền lương không tính quá cao, nhưng bọn hắn cũng không phải chủ chức. bổ sung lấy phụ một tay là được. Ma đô công ty, chấm ngoặc kép, mấy người nhìn thoáng qua Phương Bình. Phương Bình cười nói, nhìn cái gì, là ta mở, không muốn giấu giếm cái gì. Bất quá thân huynh đệ minh tính sổ sách, lười nhắc sách cái này, tránh cho các ngươi cảm thấy không có ý tứ. Ngươi mở, ngoặc kép, Ngô Chí Hào sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng là Phương Bình thay nhà ai công ty tọa trấn mở đường. Không nghĩ tới lại là Phương Bình bản nhân mở. Vốn nhỏ mua bán, không có gì, đến vì chính mình mưu đồ một chút. Thật chẳng lẽ muốn cả một đời trông cậy vào làm nhiệm vụ kiếm tiền mua đan dược. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Chớ nói chi là, nhiệm vụ cũng chính là hạ tam phẩm võ giả độc quyền. Hoa quốc trung tam phẩm võ giả, đều làm ăn cũng không tệ. Phạm pháp ít, ngoại trừ tà giáo những người kia. Có thể tà giáo võ giả, có quân bộ, lùng bát cục đang ngó chừng. Con tôm nhỏ coi như xong, trung tam phẩm võ giả, vừa xuất hiện, đều sẽ cấp tốc bị xử lý. Cho nên đến trung tam phẩm, nhiệm vụ ngược lại ít, càng nhiều hơn chính là đi địa quật, đi quân đội nhậm chức, đi chính phủ nhậm chức, đi làm sinh ý, những này mới là tương lai bảo hộ. Thế nào, có hứng thú sao? Tiền không nhiều, bất quá các ngươi rất nhanh liền có thể trở thành võ giả. Cũng liền học kỳ kế sự tình. Đến lúc đó, công ty đại khái cũng vừa dựng tốt cái bàn. Một tháng chính là 5 vạn, một năm 60 vạn. Ngô Chí Hào khoát tay một cái nói, không phải chuyện tiền, chúng ta coi như thành võ giả, cũng mới vào nhất phẩm, chấm ngoặc kép, không có việc gì, muốn chính là võ giả thân phận, vẫn là Nam Giang Võ Đại học sinh, ở chỗ này càng nổi tiếng một chút. Nam Giang Võ Đại trước đó không bằng cái khác hai chỗ đại học võ khoa hệ. Nhưng bây giờ, vượt xa khỏi, tăng thêm Vương Ca là võ đạo xã trưởng, tổng đốc tốt nghiệp ở Nam Giang Võ Đại. Có thể nói, treo thân phận như vậy, so ở Sa Ma Võ ta dễ dàng hơn làm việc. Mọi người cũng sẽ cố kỵ ba phần. Ma Võ Thiên Kiêu, lợi hại hơn nữa, vậy cũng trời cao hoàng đế xa. Có thể Nam Võ võ giả ngay tại bản địa, Giang Thành một nắm lớn tốt nghiệp ở Nam Võ học sinh. Ai biết những người này quan hệ phức tạp không phức tạp. Nghe Phương Bình nói như vậy, Ngô Chí Hào hứng thú, dò hỏi, chúng ta cũng sẽ không kinh doanh xí nghiệp, chấm ngoặc kép, không cần, các ngươi trên danh nghĩa là được. Ăn không ngồi rồi không kiếm sống cái chủng loại kia. Ngoặc kép, có phiền phức, các ngươi cần hỗ trợ. Không có phiền phức, vậy cũng không cần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào lại hỏi thăm một trận công ty tình huống. Cuối cùng bỗng nhiên nói, Phương Sa, ta giống như có chút ấn tượng. Trước đó có người nói qua, Nam Giang tại sao không có loại này thức ăn ngoài phái đưa đến nhà? Là cái này, ngoặc kép, cái này, mấy người kinh ngạc, không phải hoàn toàn hạng người vô danh, coi như có chút ít danh khí xí nghiệp. Không nghĩ tới, Phương Bình mới tiến vào Ma Võ một năm không đến, chẳng những tự thân tiến bộ nhanh chóng, ngay cả xí nghiệp đều làm phong sinh thủy khởi. Ngô Chí Hào hâm mộ không được, nhịn không được nói, võ đạo thật không có đường tắt. Ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói, nào có đường tắt, cho dù có, cũng không phải là các ngươi có thể trông cậy vào. Chân thật tu luyện, đừng nhìn ta không giống, ta là thiên tài, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, chẳng lẽ không phải, ta hiện tại thế nhưng là Dương Thành phó đô đốc. Các ngươi cẩn thận một chút nói chuyện, bằng không cho các ngươi làm khó dễ. Đàm thúc hiện tại thế nhưng là dưới tay ta làm việc. Ngoặc kép, Phương Bình trêu ghẹo một câu. Đàm Hạo vội vàng truy vấn, chờ nghe được hắn đi bái phòng tổng đốc. Tổng đốc cho hắn cái này phó đô đốc danh nghĩa, Đàm Hạo cùng Đàm Thao đều hâm mộ đỏ mắt. Nếu là bọn hắn treo cái dạng này tên tuổi tại Dương Thành, kia thật có thể xông pha. Cha mình vậy còn không đến hưng phấn mấy ngày ngủ không được. Nói một chút tâm sự, chờ ăn cơm xong, Phương Bình sắc mặt trịnh trọng một chút. Tương lai một năm đến một năm rưỡi, Nam Giang có lẽ sẽ đứng trước một trận cùng võ giả có liên quan nguy cơ. Chính các ngươi trong lòng phải có số. Mặt khác, trước đó Thụy Dương lần kia tập kích án, còn có ấn tượng sao? Ngoạc kép, mấy người liền vội vàng gật đầu. Những này tà giáo võ giả, gần nhất bắt đầu ở Nam Giang hoạt động. Lần này ta trở về, kỳ thật chủ yếu là nghĩ tiếp một chút nhiệm vụ như vậy. Thanh lý tà giáo võ giả, có thể học trường học bên kia còn có chuyện khác. Ra lâu, chậm chế sự tình, ta tạm thời từ bỏ. Các ngươi ra ngoài thời điểm, lưu tâm một chút. Bất quá Giang Thành là tỉnh lỵ, mấy vị tông sư tọa trấn tại Giang Thành xuất hiện xác suất không lớn. Chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào vội vàng nói. Kia Dương Thành đâu? Ngoặc kép, Dương Thành không lớn, chỉ là huyện cấp thị, võ giả cũng không nhiều, mà lại thực lực yếu kém. Thật muốn tại Dương Thành xảy ra chuyện, vậy liền ảnh hưởng đến riêng phần mình người nhà. Dương Thành, ta lần này sẽ về trước Dương Thành, đi cùng Bạch Đề Đốc nói chuyện. Có tình huống, ta sẽ xử lý, ta xử lý không được, có thể tìm Vương Ca. Nghe được Phương Bình muốn trở về, hơn nữa còn có Vương Kim Dương cũng là Dương Thành người. Đám người ngược lại là an tâm rất nhiều. Hai vị thực chiến phái võ giả, một cái còn tiến vào trung phẩm, so với bình thường địa cấp thành phố đô đốc thực lực đều không yếu. Giải quyết một chút phiền toái không có vấn đề. Hơn một giờ chiều, Phương Bình mấy người ai đi đường nấy. Đáng tiếc không có lái xe ra. Chấm ngoặc kép, đi hướng nhà ga Phương Bình, có chút bất đắc dĩ. Lần này đi ra ngoài, mọi người mở chính là xe thương vụ, xe cũng bị Phó Xương Đỉnh bọn hắn lái trở về. Chính Phương Bình cũng mua chiếc xe, lần trước nhờ Lý Thừa Trạch mua, bất quá lần này không có ra. Hiện tại còn phải ngồi xe về nhà mới được. Giang Thành bến xe, Phương Bình không có đi chạm xe lửa, phiền phức, mà lại hắn còn mang theo binh khí, cần kiểm tra, không giống bến xe, lúc này cơ hồ không tra những thứ này. Lấy lòng phiếu, khoảng cách lái xe còn có một đoạn thời gian, Phương Bình cũng không vội mà lên xe, đứng tại bên cạnh xe nhìn chung quanh một lần. Giang Thành bến xe người lưu lượng không nhỏ, thật náo nhiệt. Bất quá cơ hồ đều là người bình thường, võ giả địa vị cao, không có mấy cái ngồi xe hơi. Phương Bình cũng là không có lái xe, lúc này mới lựa chọn ngồi xe. Phương Bình quét một vòng, khẽ thở dài một cái, nếu là không có địa quật uy hiếp, cuộc sống như vậy, đối với người bình thường mà nói, đầy đủ hạnh phúc, có thể vừa nghĩ tới. Một khi tương lai địa quật cửa vào xuất hiện tại Nam Giang, những người này còn có thể giống như bây giờ sao? Địa quật cửa vào mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo thành đại tai nạn, thiên tai khó không nói. Một khi phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, đó mới là phiền phức ngập trời. Những năm này kỳ thật không phải chưa từng xảy ra địa quật sinh vật xuống đất thế giới, có đôi khi còn sẽ có một chút cá lọt lưới, không có trước tiên bị thanh lý. Kết quả những này địa quật sinh vật, gặp người cũng giết, tạo thành huyết án. Loại sinh vật này, cuối cùng bình thường đều sẽ bị đánh chết, lấy bệnh tâm thần hoặc là khác danh nghĩa xử lý. Có thể người đã chết, sẽ không phục sinh. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình hơi có chút thất thần. Lần không chú ý này, Phương Bình khí huyết không tự giác phát tán một chút, hắn cũng không để ý. Khí huyết phát ra cường độ, ở chỗ tự thân khống chế không nổi, có chút phát tán một chút, cũng không có ảnh hưởng. Thấp phẩm cảnh võ giả khống chế không nổi khí huyết phát tán, Bình thường sự tình, kết quả chắc lần này tán. Phương Bình bỗng nhiên lông mày nhảy lên một chút, nghiêng đầu hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua. Võ giả, chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi lộ ra hồ nghi. Cảm ứng sai rồi, hướng vừa mới cảm ứng được phương hướng lần nữa nhìn một vòng. Vừa vặn giống cảm nhận được có cỗ vượt qua người bình thường khí huyết chi lực. Cũng không phải quá rõ ràng, ngồi xe hơi võ giả. Không phải quỷ nghèo chính là tà giáo. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu, cũng đem chính mình đặt vào quỷ nghèo phạm vi. Thật sự là hắn rất nghèo. Lần nữa quét mắt một vòng, Phương Bình ánh mắt cuối cùng nhìn về phía bên kia một người mang kính mắt nam tử trung niên trên. Thân, nhã nhặn, nhìn người vật vô hại. Không phải đồ chơi hay? Ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên hạ định nghĩa, không khác, trực giác mà thôi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là không cân đối. Đúng vậy, không quá cân đối. Cái này nam nhân đứng tại một đám người bình thường ở giữa, lại là lộ ra không dung nhập. Võ giả đều như vậy, chấm ngoặc kép, dù là đều là người, võ giả cùng người bình thường vẫn là có khoảng cách. Không nói những cái khác, khí chất liền không giống, giấu giếm được ta cảm ứng, khí huyết không kém, nhất nhị phẩm võ giả, thực lực thấp hơn Phương Bình, rất khó giấu giếm được hắn. Nhưng vừa vặn nếu không phải khí huyết phát ra, Phương Bình cũng sẽ không cố ý đi bừng bừng phấn chấn khí huyết. Cảm ứng người khác khí huyết, nhàn không có chuyện làm mới làm loại chuyện này, trong lòng suy nghĩ miên man những này. Phương Bình lại là bước chân di động, hướng bên kia đi tới. Chờ Phương Bình đi tới gần, nam tử trung niên cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hai người liếc nhau, đều không nói chuyện. Sau một lúc lâu, quan lại cơ lớn tiếng nói, đi ổ thành lên xe. Ngoặc kép, ổ thành, cũng tại Nam Giang, cùng Dương Thành khoảng cách không tính quá xa. Nam tử trung niên bắt đầu cất bước. Phương Bình bỗng nhiên tiến tới, khoảng cách đối phương hơn 1 mét mới dừng bước, cười nói, đại thúc, đi ổ thành, ngoặc kép, đại thúc về nhà vẫn là, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên không đáp lời, Phương Bình cũng không thèm để ý, lại nói, đại thúc, nhiều người ở đây, chuyển sang nơi khác phiếm vài câu, ngoặc kép, nam tử trung niên dừng bước. Có chút cau mày nói, ta không phải ác nhân, tiểu huynh đệ, bèo nước gặp nhau, ta vô ý tổn thương ai, làm gì theo đuổi không bỏ. Ngoặc kép, Phương Bình quan sát tỉ mỉ hắn một trận, bỗng nhiên nói, Phan Hiểu Dương, ngoặc kép, nam tử sắc mặt thay đổi. Thương nghiệp gián điệp là không tính đại gian đại ác hạng người, tam phẩm đỉnh phong thực lực. Ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ta là ma võ Phương Bình. Nhị phẩm đỉnh phong. Bất quá tự nhận thực lực vẫn được. Nhị phẩm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu chưa chắc là đối thủ của ta. Phan Hiểu Dương trao mày. Nửa ngày sau mới nói. Ngươi nghĩ bắt giết ta. Ngoặc kép. Không có. Ta muốn ban thưởng. Giá trị gần ngàn vạn. Phan Hiểu Dương biến sắc lại biến. Phương Bình bỗng nhiên nói, trên thân đan dược đều cho ta, có thẻ ngân hàng, tài khoản mật mã cũng cho ta, hai ta sống chung hòa bình như thế nào? Đây là Giang Thành, tông sư mấy vị, chấm ngoặc kép, Phan Hiểu Dương còn là lần đầu tiên gặp được tình huống này. Sửng sốt một lát, cái này mới cười khổ nói, ngươi xác định, ngoặc kép, xác định, cho ngươi, ngoặc kép. Phan Hiểu Dương không nói hai lời, trực tiếp ném qua tới một cái túi sách. Phương Bình mở ra nhìn một chút, cau mày nói, đùa nghịch ta, tam phẩm đỉnh phong, liền một bình nhất phẩm khí huyết đan. Ngoặc kép, sử dụng hết, trong thẻ có tiền, ngoặc kép, 200 vạn, chính ta cũng không dùng đến, không có cách nào lấy. Ngươi lấy lời nói, chờ ta rời đi mới được. Phương Bình tính toán một trận, suy nghĩ một chút nói, ta muốn năng nguyên mỏ, ngươi có sao? Ngoặc kép, không có, quỷ nghèo. Phương Bình hạ định nghĩa, suy nghĩ một chút nói, một bình nhất phẩm khí huyết đan, 200 vạn tiền mặt, chút tiền như vậy, không phù hợp thân phận của ngươi. Dạng này, cho ngươi 1 giờ, sau 1 giờ, ta thông chi người truy nã ngươi, như thế nào? Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phan Hiểu Dương cũng nghiêm túc, báo xong thẻ ngân hàng mật mã, phương diện tốc độ xe. Không có lại cùng Phương Bình nói nhảm, mà ô tô, rất nhanh liền nhanh chóng cách rời nhà ga. Phương Bình cơ hồ có thể khẳng định, ô tô ra nhà ga, ra hỏa này khả năng liền sẽ chạy. Bất quá nơi này là nhà ga, quá nhiều người, Phan Hiểu Dương trước đó rõ ràng cũng phát hiện hắn. Thật muốn động thủ, người bình thường phải gặp ương. Phương Bình chờ ô tô vừa đi. Lập tức đả thông lão Vương điện thoại, phát hiện Phan Hiểu Dương, bến xe bên này, mới vừa lên ổ thành xe, cùng ta chạm mặt, bất quá chạy không xa, bắt được người, phân ta 3 thành, ngoặc kép, 1 thành, ngoặc kép, ta phát hiện, người manh mối đã cho, 1 thành, coi như ta tặng không ngươi, 2 thành, mọi người làm ăn giữ chữ tín, ngoặc kép, 1 thành, ngoặc kép, tốt, a, nhanh lên một chút, giá trị hơn 1000 vạn đâu, phân cái 100 vạn cũng được. Phương Bình thở dài một tiếng, cúp điện thoại, tiếp lấy vừa vui tư tư nói, tính được, không xuất thủ, cũng kém không nhiều chia 5 năm chương mục, ta thật thiên tài, ngoặc kép, dứt lời, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ta đáp ứng 1 giờ thông báo tiếp. Ta có phải hay không quá phận rồi? Ngoặc kép, Phương Bình tự trách một câu. Tiếp lấy lại vẻ mặt không sao cả. Phan Hiểu Dương chạy, vậy nói rõ không có gặp được lão Vương. Không biết mình không giữ lời hứa. Không có chạy mất, người đều bị bắt. Phương Bình đâu còn quan tâm hắn không cam lòng. Không nghĩ tới, đi ngang qua đều có thể gặp được. Vận khí này, không có người nào. Phương Bình kỳ thật cũng nghĩ tự mình động thủ. Bất quá nơi này là nhà ga. Tăng thêm đối phương thức thời. Trực tiếp cho chỗ tốt. Phương Bình cân nhắc một trận. Thôi được rồi. Chính hắn động thủ. Cuối cùng chưa hẳn có thể càng có lời. Trước đó mọi người là muốn tìm cái lịch luyện đối thủ. Có thể Phương Bình tại Nam Võ bị Cố Hùng kém chút đánh bại. Hiện tại đã minh xác mục tiêu. Đâu còn sẽ cùng liều chết tam phẩm đỉnh phong võ giả tác chiến. Xem ra lão Vương vẫn là thiếu tiền. Lần trước vớt tiền tiêu xong. Ngoặc kép, lẩm bẩm một câu. Phương Bình đi lên Dương Thành xe. Hết chương.